Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Huyết Long. Nơi này là Kalenta rừng rậm. Trên xe ngựa, Ơ Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bốn phía mây mù mờ mịt. Sơn mạch dày đặc hoàn cảnh, bỗng nhiên cảm giác có chút không hiểu quen thuộc, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ơ người cũng biết Kalenka rừng rậm. Trùng hợp mà thôi, trước đó mới vừa tới đến phiến đại lục này thời điểm. Cái thứ nhất điểm dừng chân ngay tại Kalenka rừng rậm phụ cận. Thì ra là thế, Passfield gật gật, đầu, cũng không có để ý. Trái phải cũng không phải cái đại sự gì. Michisato gia tộc phát hiện trước nhất, Ulam Chi Thủy, nơi sản sinh hoàn toàn chính xác ngay tại Kalenka rừng rậm chỗ sâu. Từ khi phát hiện chỗ kia nơi sản sinh về sau, gia tộc vẫn tại âm thầm kiến tạo ra một đầu an toàn đường nhỏ. Thật không nghĩ đến đường nhỏ mới kiến tạo không bao lâu, đầu kia huyết long liền chạy đến chiếm lĩnh khu vực kia. Nói, Passfield cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên đối với dạng này sự tình cũng tương đương im lặng. Nghe vậy, khẽ gật đầu. Khó trách hắn xe ngựa tại Kalenka rừng rậm trung hành chạy thời gian dài như vậy, nhưng không có nhìn thấy một đầu quái vật cản đường. Chắc là Michisato gia tộc tại đầu này trên đường nhỏ bố trí cái gì thủ đoạn đặc thù. Lại tiến lên một đoạn thời gian, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Cùng Passfield đi xuống xe ngựa, một chút liền trông thấy hiện lên ở trong mắt một tòa đá lởm chởm ngọn núi. Ngọn núi này cũng không tính rất lớn, hình thái quái dị, mà liền tại ngọn núi chính giữa thì là có một đạo cửa hang lớn, nội bộ hắc ám sâu thẳm, phảng phất một trương vực sâu miệng lớn. Passfield, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi coi là thật không nguyện ý đem trong tay mình ma tửu sản nghiệp cổ phần tặng cho cóp sao? Đúng lúc này, chỉ thấy hai lớn một nhỏ ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Mấy người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong ba người nam tử cao lớn rõ ràng là Passfield phụ thân. Mà tại Passfield phụ thân bên cạnh thì là đứng một vị cách ăn mặc lộng lẫy nhưng sắc mặt băng lãnh, ẩn ẩn có chút cay nghiệt nữ tử, cùng một cái xem ra chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Passfield quay đầu nhìn ba người một chút, nguyên bản còn tính là không sai tâm tình nháy mắt biến mất. Biểu lộ cũng từ bình thản trực tiếp chuyển biến thành âm trầm. Rốt cục lộ ra người diện mục thật sự sao? Passfield nhìn một chút nam nhân trước mắt này, Tiểu Tam. Cùng hắn cùng Tiểu Tam, còn lại nghiệt chủng, cười khẩy nói, bất quá ta khuyên ngươi hay là không muốn mơ mộng hão huyền. Đã gia tộc, ma tửu, sản nghiệp trong tay ta. Coi như phần này sản nghiệp thật hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta cũng không có khả năng để nó có một chút điểm rơi xuống trong nhà các ngươi. Hừ, Elvis, đây chính là ngươi, hảo nhi tử, a. Lúc trước ta cũng đã nói hẳn là đem hắn chơi chết, ngươi lại không nghe. Hiện tại tốt, nuôi hổ gây họa, nuôi ra như thế một cái vô tình vô nghĩa đồ vật, liền ngươi người phụ thân này đều không nghe. Elvis bên cạnh nữ tử không mì nước cho cay nghiệt, giọng nói chuyện càng thêm cay nghiệt. Nghe thấy lời của nàng, Passfield vốn là sắc mặt âm trầm lập tức càng thêm băng lãnh. Hờ hững quét nàng một chút, trong ánh mắt mơ hồ có sát ý tràn ngập. Nói thật, nếu có cơ hội, Passfield tuyệt đối sẽ không chút do dự chơi chết trước mặt nữ nhân này. Dù là bởi vậy sẽ trả giá đắt cũng ở đây không tiếc. Nhưng là loại cơ hội này lại cơ hồ không có, bởi vì cái này nữ nhân thân phận đồng dạng không đơn giản. Nàng là đến từ Giltena đại lục thứ hai đại thương hội đích nữ. Mặc dù cái này thương hội thực lực khoảng cách Michisato thương hội còn cách một đoạn, nhưng cả hai chênh lệch cũng không có đến ngày đêm khác biệt trình độ. Tại triệt để nắm giữ toàn bộ Michisato gia tộc và Michisato thương hội trước đó, Passfield cũng không có cái gì cơ hội. Elvis khi nghe thấy Passfield về sau, sắc mặt vốn cũng không làm sao đẹp mắt, mà theo hắn hiện tại vị này, thê tử, lời nói. Elvis sắc mặt lập tức càng thêm âm u xuống tới. Tốt tốt tốt Passfield, cái này thế nhưng là ngươi nói. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Elvis khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lửa giận hừng hực, hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là trừng mắt liếc Passfield, sau đó lại sâu sắc nhìn thoáng qua ơ. Trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, chuyển thân liền rời đi mấy người trước mặt, trở lại đội ngũ của mình phía trước. Xuất phát, Elvis lạnh giọng mở miệng, lập tức. Phía sau hắn khoảng chừng hơn 300 người áo giáp quân đội đủ bước rào bước tiến lên. Đồng thời hướng phía trong sơn động đi đến. Elvis mang tới người cũng không ít. Trừ cái này 300 cái nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời người mang ma pháp quân đội bên ngoài. Elvis sau lưng còn đứng thẳng hai vị ma lực không tầm thường ma đạo sĩ. Đồng thời căn cứ ơ cảm giác. Hai người này đều là vệ long giả. Thảo phạt huyết long, một chuyện chính là Michisato gia tộc không thể ngăn cản sự tình. Dù là hiện tại Elvis hận thấu Passfield, tại cái này một mục đích cuối cùng nhất bên trên, Elvis vẫn như cũ nhất định phải hoàn thành. Chỉ bất quá mục đích là mục đích, quá trình là quá trình. Tại hoàn thành mục đích trước đó, kỳ thật Elvis có thể động thủ chân địa phương kỳ thật rất nhiều. Đợi lát nữa động thủ cẩn thận một chút, ta lo lắng tên kia có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nhìn thấy Elvis dẫn đầu động thủ, Passfield ánh mắt lấp lóe, hướng phía ơ nhắc nhở. Không sao, dạng này vừa vặn, ơ cười cười, lúc đầu hắn còn tại lo lắng cho mình nếu là trực tiếp động thủ sẽ có hay không có điểm không quá. Đạo nghĩa. Nhưng là hiện tại đã người khác dẫn đầu đối với hắn phóng xuất ra sát ý. Vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng. Giống, hai người đang khi nói chuyện. Một tiếng bạo động long hống đột nhiên từ trong sơn động vang lên. Nóng nảy tiếng gầm thuận cửa hang xông ra. Nháy mắt tại bên ngoài sơn động cuốn lên một trận cuồng bạo sóng khí. Elvis sau lưng một nam một nữ ánh mắt bỗng nhiên chớp động. Nhàn nhạt bạo ngược huyết quang từ đáy mắt chợt lóe lên. Đời thứ 5 Dragon Slayer, phệ long giả, lực lượng bắt nguồn từ thôn phệ long chi huyết thịt. Nói ngắn gọn, chỉ cần ăn đến rồng càng nhiều, bọn hắn lực lượng liền càng mạnh. Loại này thu hoạch được lực lượng phương thức nhìn như đơn giản thô bạo. Nhưng trên thực tế dạng này được đến lực lượng rất dễ dàng để người mê thất. Lại tăng thêm long chi huyết trong thịt ẩn chứa gen vốn là dễ dàng khiến người sinh ra dị biến. Bởi vậy, phệ long giả, tính cách phần lớn đều không phải rất tốt. Giống, lại là một đạo hung bạo giống lên một tiếng vang lên. Vì lần này thảo phạt, Michisato gia tộc chuẩn bị rất nhiều. Thậm chí trong đó có không ít đồ vật đều là mô phỏng cổ pháp. Chế tạo ra chuyên môn đối phó rồng công cụ. Kịch liệt gió lốc từ cửa sơn động dâng lên mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo to lớn đỏ như máu thân ảnh bỗng nhiên từ cửa hang bay ra. Mà ở sau lưng hắn, đây là treo mười mấy cây lớn bằng cánh tay xiềng xích. Xiềng xích cuối cùng thì là chết không buông tay 10 cái binh sĩ. Xoạt, đỏ như máu thân ảnh vừa mới xông ra cửa hang, lập tức liền bay lên không trung. Che trời chi rực mở ra, mênh mông uy áp phô thiên cái địa tràn ngập mà ra. Dưới mặt trời gay gắt, dần dần hiển lộ ra một đạo toàn thân đỏ như máu. Toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tanh hung hãn cự long. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?